Xích Tâm Tuần Thiên, chương 85, ước hẹn trong tinh hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua rồi một đoạn thời gian rất dài, cổng chào phụ cận Lâm thị tộc nhân đều câm như hến, không người nào lên tiếng, cũng không có người hoạt động, không khí trầm thấp được đáng sợ, chẳng lẽ cứ như vậy khiến hắn đi rồi. Lâm Chính Lễ lên tiếng nói, liền khiến như vậy một cái cửu phẩm du mạch cảnh gia hỏa tại Lâm gia đùa bỡn uy phong. Tất cả mọi người, Lâm Chính Nhân quay người lại, hờ hững nói. Tản mát, mọi người dồn dập rời đi, ngay cả phụ thân của Lâm Chính Nhân Lâm Đoan Hành cũng không chần chờ, đủ thấy Lâm Chính Nhân tại trong tộc uy vọng. Lâm Lão Gia Tử nhìn thoáng qua Lâm Chính Lễ, nói. Chính Lễ tới, đỡ Gia Gia trở về phòng. Lâm Chính Lễ nặn ra một cái khuôn mặt tươi cười. Gia Gia, ngài khiến hạ nhân đỡ ngài trở về đi thôi. Ta còn có chút chuyện muốn cùng ta ca nói. Lâm Lão Gia Tử muốn nói lại thôi, rốt cục vẫn phải lắc đầu tại hạ nhân dìu đỡ xuống rời đi. Rất nhanh, cổng chào phụ cận người liền đi được sạch sẽ, chỉ có vài miếng vào đông điêu lá còn ở trong gió đảo quanh. Ca, Lâm Chính Lễ căm phẫn ốc khó đều. Chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy quên đi? Lâm Chính Nhân liếc hắn một cái. Bằng không đâu, ngươi đuổi theo đi giết hắn. Chúng ta Lâm gia lại không phải là không có Chu Thiên cảnh cao thủ. Đó là Lâm gia, còn không phải ngươi. Ta lại không phải là vì ta chính mình. Ta còn không phải là vì chúng ta Lâm gia thanh danh suy tính sao? Vì chúng ta Lâm gia. Lâm Chính Nhân dị thường lãnh đạm nhìn hắn, ngươi đều làm chút ít cái gì, ngươi cho rằng ta không biết. Ngươi đoạt Lâm Chính Luân gian hàng, nhưng lại kinh doanh không làm. Gia Gia cho ngươi đi đem hắn mời về tới, ngươi lại nhục nhã hắn, còn muốn mượn cơ hội. Tử, ngươi liền như vậy thiếu nữ nhân, như vậy không quản được đũng quần. Ta chỉ là muốn cho hắn nhận rõ ràng bổn phận, khiến hắn hiểu được hắn là cái thứ gì. Lâm Chính Lễ vội la lên, người như thế đang cầm hữu dụng sao? Ngươi xem hôm nay, Gia Gia đều nói với hắn lời hữu ích rồi, hắn cái gì thái độ? Còn không phải há mồm liền cắn, hắn uy được quen thuộc sao? Lâm gia làm ăn, cho dù thất bại cũng không thể dùng hắn. Lâm Chính Nhân tay đốt Lâm Chính Lễ, nhất thời không nói. Ca, ngươi nghe ta, phái người đi nửa đạo giết bọn họ. Lâm Chính Lễ lại nói, Khương Vọng không chết, chúng ta Lâm gia thể diện để vào đâu? Bồ, Lâm Chính Nhân trở tay một cái tát đem Lâm Chính Lễ quạt ngã xuống đất. Lâm gia thể diện không trọng yếu, ta Lâm Chính Nhân thể diện mới trọng yếu. Lâm Chính Nhân chỉ trên mặt đất đối với hắn trợn mắt nhìn Lâm Chính Lễ. Nhưng là bởi vì ngươi, khiến ta mất thể diện. Lâm Chính Lễ nằm trên mặt đất, trước là không dám tin, tiếp theo là phẫn nộ, hắn cơ hồ là nhảy dựng. Ngươi đánh không lại Trúc Duy Ngã, chẳng lẽ oán ta sao? Được à, ngươi đem ta trói đến Phong Lâm Thành đi, đi cấp Trúc Duy Ngã chịu nhận lỗi, khiến họ Khương giết ta. Ta không liên lụy ngươi mất thể diện. Hắn vọt tới Lâm Chính Nhân trước mặt ngạnh cổ gầm. Ngươi tiễn đi a, ta cảnh cáo ngươi. Lâm Chính Nhân một thanh nhéo ở cổ của hắn, đem hắn giơ lên. Ta chỉ cảnh cáo ngươi lần này, ta thân ái đệ đệ. Hắn nhìn Lâm Chính Lễ bởi vì sự khó thở mà từ từ mặt đỏ lên, chậm rãi nói. Ngươi không cần làm bộ được như vậy nông cạn, tầm mắt hạn hẹp, nóng này. Không cần ở trước mặt ta biểu diễn ngươi ấu trĩ vô năng. Lâm thị gia tộc ta đã tặng cho ngươi, cũng sẽ không lại cầm về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong mắt ngươi lớn đến không có bên sản nghiệp, ở trong mắt ta căn bản cái gì cũng không phải là. Ngươi cũng căn bản không cần cố ý giấu dốt, lo lắng ta kiêng kỵ ngươi. Trên tay hắn nhắc tới, đợi đến Lâm Chính Lễ bắt đầu mắt trợn trắng, mới nói. Nghe rõ sao, nói xong, cũng không đợi hắn đáp lại, trực tiếp thẳng buông lòng tay, xoay người rời đi. Chỉ để lại Lâm Chính Lễ ngã xuống đất nửa quỳ, khụ cái không ngừng. Trở lại Phong Lâm Thành thời điểm, đêm đã khuya, Hoàng A Trạm chính ở cửa thành chờ bọn hắn, trong ngực ôm lấy Ngủ An An. Các ngươi có thể tính trở lại, Hoàng A Trạm hạ giọng nói, tiểu tổ tông khóc cả ngày, ta miệng lưỡi đều ma sát phá rồi, như thế nào đều dụ dỗ không tốt. Thế nào cũng phải chờ ngươi, đến sau nửa đêm thật sự là khóc mệt mới ngủ. Khương Vọng dè dặt nhận lấy An An, đối mấy có người nói. Các ngươi đi về trước đi, sự tình khác ngày mai rồi hãy nói. Mọi người tản đi, Khương Vọng ôm lấy Tiểu An An, trở lại ở vào phi ngựa hạng trong nhà. Hắn không có trực tiếp vào nhà, mà là vọt trên người nóc nhà, hai chân rũ xuống mái hiên, liền như vậy ngồi xuống. Đêm lạnh như thủy, An An bọc nhỏ áo bông, vào trong ngực ngủ được đang chìm. Mắt sưng tấy, ngay cả trong giấc mộng, cái miệng nhỏ nhắn cũng khó qua mím. Năm tuổi hài tử cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu. Mặc dù thế giới của các nàng tương đối giản đơn, nhưng này chút ít khổ sở có đôi khi càng thuần túy. Tối nay Khương Vọng khó được không có tu hành, nhìn Phượng Khê trấn phương hướng, phát khởi ngốc. không hiểu, trong đầu có rất nhiều hình ảnh. Hắn không là lần đầu cảm thụ cô độc, nhưng giờ khắc này chân chính ý thức được cái thế giới này, chỉ còn lại có hắn cùng Khương An An nương tựa lẫn nhau. Bọn họ đều không có phụ thân rồi, tất cả cũng không có mẫu thân. Ca, An An không biết lúc nào tỉnh, nàng mở to hơi sưng mắt nhìn Khương Vọng Cầm nói. Ngươi đi tìm ta nương sao? Khương Vọng trầm mặc trong chốc lát nói. Ngươi nhớ được ta đã nói với ngươi qua ngôi sao sao? Cha tại nơi đó, Tống Di Nương cũng đi nơi đó. An An khe khẽ thở dài, dường như sợ đem thứ gì vò nát dường như. Thật xa đâu, Khương Vọng bỗng nhiên có rơi lệ xung động. Đúng vậy a, thật xa. Ca, ngươi sau này có khả năng hái đến ngôi sao sao? Khương An An trong đôi mắt dường như tràn đầy quang. Nương nói, ngươi sau này có khả năng làm thần tiên. Thần tiên a, nhìn Khương An An khuôn mặt nhỏ nhắn, Khương Vọng không đành lòng nói cho nàng biết. Hắn đến thần tiên trong lúc đó khoảng cách so với bọn hắn hiện tại đến ngôi sao trong lúc đó khoảng cách còn muốn xa. Nàng có lẽ cảm thấy có thể hái đến ngôi sao ngày đó, nàng là có thể gặp lại được cha của nàng nương rồi. Nàng còn cũng không biết có một ít ly biệt thật sự là vĩnh viễn. Vô luận bay nhiều lắm cao, vô luận trở nên rất mạnh, tất cả cũng vĩnh viễn không cách nào lại gặp nhau, cái kia. Vĩnh viễn, tại viễn cổ thời đại, nhân loại lần đầu ngẩng đầu thấy ngôi sao thời điểm, lại bắt đầu hướng nó nhích tới gần. Khương Vọng cuối cùng nói như vậy, xuyên qua sâu nhất sông, đi lên tối cao sơn, tại triệt để không có lộ sau đó, liền chính mình tạo cái thang, đây chính là tu hành. Ca ca cũng không biết tu hành đường đi đến cuối cùng là cái gì, nhưng ta nghĩ Trích Tinh Cầm Nguyệt nhất định không phải điểm cuối. Ta đây, Khương An An cắn môi cẩn thận hỏi, cũng có thể tu hành sao? Dĩ nhiên, Khương Vọng nhu nhu đầu nhỏ của nàng, ta cũng có thể bay lạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên, ta cũng có thể Trích Tinh Tinh lạc, ta có thể đi tiếp cha mẹ lạc, đây là một cái mỹ lệ nói dối, ngay cả Khương Vọng chính mình cũng muốn bị nó bắt nạt lừa gạt. Như vậy, bắt đầu từ ngày mai, ngươi trừ đọc sách biết chữ bên ngoài còn cần đọc thuộc lòng đạo điển. Không thành vấn đề, An An nhiệt tình 10 phần. Còn cần rút ra nửa canh giờ luyện võ đặt nền móng, sẽ rất ỉu xìu nha. An An không sợ ỉu xìu. Tốt lắm, vậy chúng ta ước định đợi đến ngươi có thể Trích Tinh Cầm Nguyệt ngày đó. Chúng ta cùng nhau, đi truy đuổi tinh thần. Khương An An sờ quả đấm nhỏ. Truy đuổi tinh thần, cách chương.